Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 614, vận mệnh liên hợp, màn mát gió đêm thổi tới ban đêm yên tĩnh, Amuro Turu dựa sân thượng lan can, trong tay di động sáng lên hưu hắt ánh sáng, di động trên màn ảnh biểu hiện một hàng chữ, tất cả thuận lợi, hắn nhìn một hồi, khóe môi làm nổi lên một vệt ý cười. Ấn xuống cắt bỏ phím sau khi đưa điện thoại di động khép lại thả lại trong túi. Hắn nhấc con mắt nhìn về phía thành phố nơi xa. Đêm khuya Tokyo từ lâu rơi vào ngủ say. Chỉ có rìa đường đèn đường cùng hiện ra màu da cam ánh sáng. Chỉ ấm tháp Tokyo trắng đêm không ngớt. Hắn nhìn một lúc lâu. Mãi đến tận ánh trăng bị tầng mây che lấp. Lúc này mới trở về phòng. Tắt đèn nghỉ ngơi. Hai đô trung tâm bệnh viện, giam kia lao tù là ở chỗ đó sao? Chấm ngoặc kép, Jin khép lại di động, lưng dựa vào lưng ghế dựa, bên cạnh vơ mớt hững hờ hướng về hắn nhìn tới. Lâu như vậy mới tra được địa điểm, hiệu suất của ngươi có chút chậm a, vơ mớt vểnh hai chân. Nàng đầu ngón tay mang theo một điếu thuốc thơm, toàn bộ phía sau lưng đều hãm ở mềm mại sofa bên trong. Có Akai Suichi ở. Nếu như kia bị tìm tới quá đơn giản, trái lại không bình thường. Jin cũng không để ý Vermeer trêu chọc. Nếu kia trọng thương vẫn chưa khôi phục ý thức, như vậy thời gian dài ngắn cũng là không hề trọng yếu như vậy. Trừ phi FBI có thể xâm lấn kia sâu tầng ý thức, từ trong tiềm thức thay đổi nàng nhận thức, bằng không FBI là không thể từ kia nơi đó tra hỏi ra cái gì tình báo đến. Dù sao vậy cũng là cho dù bị tiêm vào nhổ thật tề. Trải qua nghiêm hình tra hỏi cũng không có thổ lộ chút nào tình báo người a. Vơ mớt câu môi cười. Vẫn chưa lên tiếng. Nàng thở ra một cái vòng khói. Dung cổ tay. Điểm điểm khói bụi hạ xuống trên bàn cái gạt tàn thuốc bên trong. Nhưng nàng lần trước bị tóm. Nhưng là rất nhanh liền tìm đến a. Đại ca. Hiện tại lẻn vào người ở đó đã cắt đứt liên hệ. Chúng ta còn muốn phái người đi sao? Vodka mở miệng hỏi. Không cần, người đã tìm tới. Lại phái người đi không được bất kỳ tác dụng gì. Vậy chúng ta muốn như thế nào mới có thể đem kia mang ra đến? Cái kia bệnh viện bị FBI tầng tầng vây quanh. Nếu như tùy tiện hành động, tổ chức tồn tại rất có thể sẽ lộ ra ánh sáng. Không cần lo lắng, ta đã làm tốt vẹn toàn sắp xếp. Thấy Jin không có đối với nàng thổ lộ bố trí dự định. Vermeer đứng dậy, ngón cái nhọn thuốc lá theo. Đè diệt ở trong cái gạt tàn thuốc. Cười nói, người cũng phải cẩn thận nha. Đừng quên đối phương nhưng là có một viên chói mắt viên đạn bạc mở to hai mắt chờ ngươi. Nói xong, lời này, Vermeer cất bước hướng đi cửa. Đóng cửa âm thanh âm vang lên. Vermeer hoàn toàn biến mất ở bên trong phòng. À! Chấm ngoặc kép, Jin cười lạnh một tiếng. Tuy rằng không biết vị tiên sinh kia tại sao cho rằng hắn làm người hoảng sợ. Nhưng viên đạn bạc chung quy chỉ là một viên thôi. Một viên đạn không thể thắng được đại pháo. Chấm ngoặc kép, đúng đấy. Nếu như hắn dám xuất hiện, lần này chính là giờ chết của hắn. Vodka cũng trở nên hưng phấn. Tuy rằng không biết Jin bố trí là cái gì. Nhưng lâu như vậy tùy tùng đã nhường hắn vô điều kiện tin tưởng đại ca phán đoán. Muốn nghỉ đông ư? Aota Yoshikawa thanh âm hưng phấn từ phía sau vang lên. Trêu đến chính đang làm bài tập Kamikawa san xoay đầu lại nhìn hắn. Ngày mai vẫn là hậu thiên. Ngày kia, thả bao lâu? Hắn đã không muốn đi tìm tòi nghiên cứu nghỉ vấn đề này. Có điều gần nhất sự tình hơi nhiều. Có thể có một đoạn tương đối dài kỳ nghỉ cũng không sai. Hai tuần nha, cái kia rất tốt à. Chấm ngoặc kép, nghỉ là rất tốt, thế nhưng nghỉ trước muốn cuộc thi à. Chấm ngoặc kép, bão táp đến trước, mặt biển đều là ra bình tĩnh. Mây đen bao phủ bên dưới. Bầu trời đều mang theo một cỗ hơi thở ngột ngạt. Đến trường mặt người gần vấn đề khó là nghỉ trước thi cuối kỳ. FBI muốn đối mặt nhưng là Mizunashi Rina chuyển viện vấn đề. Cái tổ chức kia đã biết Mizunashi Rina ở đây. Chúng ta không có tiếp tục đợi ở chỗ này ý nghĩa. Nhất định phải chuyển viện. nhưng là ở chuyển viện bệnh viện không có xác định tình huống đem rơi vào hôn mê nàng mang đi. Ra ngoài e sợ càng nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, James cũng không muốn để cho Mizuna Serena tiếp tục ở lại chỗ này. Thế nhưng sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn họ lần trước dùng xe cứu thương mang hôn mê Vermert lên phi cơ. Mặc dù là dùng xe cứu thương loại này thiên nhiên sẽ không để cho người khả nghi xe cộ. Vẫn để cho người bị cướp đi. Ai có thể bảo đảm Mizuna Serena không sẽ trực tiếp bị cướp đi. Hơn nữa hiện ở cái tổ chức kia chỉ là biết được Mizuna Serena ở cái này bệnh viện. Nơi này có nhiều như vậy FBI người. Bọn họ muốn cường công nhất định sẽ đối mặt bại lộ nguy hiểm. Lấy cái tổ chức kia ẩn nấp tác phong đến xem. Khẳng định sẽ không làm như vậy. Là, chúng ta tùy tiện hành động khả năng ở rời đi trên đường bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Akai Suichi, vén màn cửa lên một góc. Từ nơi này có thể nhìn thấy nhà lớn lên phản quang điểm. Đó là hắc y tổ chức người đang giám sát bệnh viện. Nhưng là trong bệnh viện còn có rất nhiều không thể di động bệnh hoạn. Chúng ta biết rõ hắc y tổ chức muốn xâm lấn nơi như thế này. Còn như vậy bị động chờ đợi. Chấm ngoặc kép, dâu đi không muốn như vậy bị động. Này đối với những khác dân chúng vô tội tới nói quá nguy hiểm. Chúng ta không phải là bị động chờ đợi. Mà là dụ dỗ. Akai Suichi xoay người lại. Trong mắt lập lòe một loại nào đó ánh sáng. Chỉ, chúng ta muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đón đánh những kia màu đen sói. Nhìn dáng dấp cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta đã tăng phái người lại đây. Chấm ngoặc kép, bên trong góc Conan ngửa đầu xem Akai Suichi. Hắn cảm thấy đến Akai Suichi tâm tình có chút không đúng lắm. Rõ ràng là loại này căng thẳng thời khắc. Nhưng hắn không tên có chút hưng phấn. Là không thể chờ đợi được nữa muốn vì bạn gái báo thù sao? Bất kể nói thế nào, thay phiên đi nghỉ ngơi. Lại như thế căng thẳng xuống. Đám người kia còn chưa tới. Chúng ta trước hết ngã xuống. Akai Suichi hai tay giấu túi rời đi phòng bệnh. Hắn khẽ cúi đầu, cất bước ở bệnh viện trong hành lang. Muôn hình muôn vẻ người cùng hắn gặp thoáng qua. Hắn đột nhiên nhấc con mắt. Nhìn thấy một cái nhìn quen mắt người. Tầm mắt chỉ ở trên người đối phương dừng lại nháy mắt. Hắn khóe môi khẽ nhếch, giả vờ không thấy. Bước chân nhất chuyển, thay đổi điều hành lang. Conan đi theo Akai Suichi mặt sau. Hắn có chút việc muốn cùng hắn đàm luận. Chuẩn bị tìm cái địa phương thích hợp. Đã thấy hắn đột nhiên quẹo đi. Hướng đi một cái một hướng khác. Conan ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Một cái người quen xuất hiện ở phía trước. Hắn cau mày, lập tức buông ra, nhanh chân hướng Akai Suichi đuổi theo. Akai Suichi theo cầu thang đi tới dưới đất bãi đậu xe. Trong bãi đậu xe hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ngồi vào chính mình Chevrolet bên trong. Conan nhảy vào ghế phụ. Akai tiên sinh nên ở hết sức chờ ta đi. Akai Suichi dựa vào chỗ tựa lưng. Không gật đầu, cũng không đáp lời. Ta xem Akai tiên sinh thật giống có một ý nghĩ. Có thể ta cùng ngươi nghĩ tới là cùng một cái cũng khó nói. Conan hơi nâng kính mắt. Thấu kính lên phản xạ ra trắng ngả ánh sáng lạnh. Ồ, Conan ngồi nghiêm chỉnh. Một hồi nói chuyện lặng yên triển khai. Hắn khả năng quyết định vận mệnh hướng đi. Cũng khả năng chỉ là hai viên viên đạn bạc một lần bình thường liên hợp. Nhưng Conan không biết chính là... Chiều gió từ vừa mới bắt đầu thì có trách đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.